Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 28, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 28, góc truyện audio.com. Ở trong trí nhớ Chu Thanh, Hạ Quỳ tuy rằng là con gái nhà giàu, nhưng tư tưởng lại vô cùng bảo thủ và truyền thống. Mặc kệ Hạ Quỳ thích đến mức nào Chu Thanh, chính là ở thời điểm Chu Thanh không có đáp ứng làm bạn trai cô trừ triển khai kế hoạch theo đuổi Chu Thanh ở ngoài, còn lại không có tồn tại tiếp xúc thân mật với hắn. Kể cả Chu Thanh đã từng là người thiếu niên huyết khí dương cương, đối với Hạ Quỳ cũng từng có ý tưởng làm ra những hành động tiếp cận cô thì tất cả đều bị Hạ Quỳ cự tuyệt, hơn nữa còn nghĩa chính liêm từ, nói thế nào nhỉ, gọi là nghiêm minh nghiêm khắc đó em. N, nói với Chu Thanh, có thể cùng cô làm ra chuyện thân mật trừ bỏ người nhà cũng chỉ có người yêu. Cho nên không có người nào so với Chu Thanh rõ ràng hơn, Hạ Quỳ đối với trong sạch của bản thân là cực kỳ coi trọng. Hắn tin tưởng, hôm nay hắn ở chỗ này cưỡng bức Hạ Quỳ có lẽ sẽ ghi hận hắn, chính là càng quan trọng hơn, là Hạ Quỳ nhất định không bỏ xuống được hắn. Đê tiện, Chu Thanh trong lòng nghĩ như vậy, động tác cử chỉ với Hạ Diệc Sơ cũng càng ngày càng thô lỗ, trong đó còn ẩn một tia hỗn loạn cùng gấp gáp. Hạ Diệc Sơ không ngừng giãy giụa trực tiếp đem hỏa trên người Chu Thanh cọ ra. Chu Thanh hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Diệc Sơ, đáy mắt tình dục quay cuồng, chỉ có 15 phút, hắn nhất định phải nhanh lên. Trên người váy bị Chu Thanh thô lỗ xé mở, Hạ Diệc Sơ có chút tuyệt vọng ngừng giãy giụa, mà tại thời khắc cô muốn nhắm hai mắt chờ Chu Thanh hành động, rồi lại chờ trả thù Chu Thanh sau, một thân hình thon dài đĩnh bạt đột nhiên xâm nhập đáy mắt cô. Hạ Diệc Sơ không biết như thế nào, vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, nước mắt nháy mắt ào ạt rơi, trong lòng tràn đầy ủy khuất, tầm mắt một mảnh mơ hồ. Thẩm Già Diệp vừa tiến đến, liền nhìn thấy cảnh tượng một cha nam đang khi dễ bảo bảo của mình, khuôn mặt hắn lạnh đi tiến nhanh lên phía trước trực tiếp bắt lấy cổ áo Chu Thanh, đem tên đó kéo về sau lui lại mấy bước, ở thời điểm Chu Thanh cũng chưa kịp phản ứng, một chân đá trúng đầu gối tên đó, đem người đánh té ngã xuống đất, một quyền lại một quyền dừng ở trên người Chu Thanh, nháy mắt làm Chu Thanh kêu lên đau đớn. Hạ Diệc Sơ cũng ngồi xuống ở trên mặt đất, dựa tường, nước mắt lưng tròng, thân thể khẽ run. Lục Diễn từ bên ngoài đi đến, nhìn thoáng qua Chu Thanh bị Thẩm Già Diệp đánh đến đã ngất xỉu, sợ Thẩm Già Diệp âm ngoan đem người ta đánh chết. Tiến lên vài bước cũng không động thủ đi kéo, chính là mở miệng khuyên can nói. Tổng tài, tình huống đại tiểu thư giống như có chút không thích hợp. Lục Diễn như vậy vừa nói, nguyên bản Thẩm Già Diệp đang đem Chu Thanh đánh gần chết mới thôi, tức khắc dừng lại tay, quay đầu nhìn về phía vị trí Hạ Diệc Sơ, đập vào mắt chính là bảo bảo trước kia nguyên bản ở trước mặt hắn lúc nào cũng hoạt bát đáng yêu lại mang theo một tia kiều khí, lúc này lại là vẻ mặt tái nhợt ôm hai đầu gối ngồi quỳ trên mặt đất, hốc mắt hồng hồng, trên người váy bị xé đến nát như cơ hồ che lấp không được thân thể là lướt mạn diệu. Thẩm Già Diệp nhìn thần sắc cô tuyệt vọng, tâm tức khắc liền đau. Bảo bảo không sợ. Thẩm Già Diệp một bên nói, một bên tới gần Hạ Diệc Sơ, đem áo khoác của mình cởi xuống, một bên nhẹ giọng kêu bảo bảo, lại đem áo khoác đặt trên người Hạ Diệc Sơ. Hạ Diệc Sơ vốn đang ôm hai đầu gối yên lặng rơi lệ trực tiếp rúc vào. Góc truyện audio.com, trong lồng ngực Thẩm Già Diệp oa oa khóc lớn, kia tiếng khóc tê tâm liệt phế, giống như một hàng ngàn cây ngân châm, đâm ở đầu quả tim Thẩm Già Diệp. Người này hắn ngày thường tìm mọi cách che chở, đều không muốn nhìn bảo bảo một chút nhíu mày, hôm nay hắn cư nhiên lại để xảy ra sơ hở lớn như vậy thì người khác mới có cơ hội tổn thương cô. Thẩm Già Diệp một tay đem Hạ Diệc Sơ ôm lên, quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng nhìn rõ Chu Thanh nằm trên mặt đất sinh tử không, đối với Lục Diễn nói. Đem người mang về, để ta xử lý hắn. Vâng, tổng tài, Lục Diễn cúi đầu đáp lời, trong lòng khó được có chút chột dạ. Lục Diễn đã nhận ra Chu Thanh chính là người lần trước tìm Hạ Diệc Sơ gây phiền toái, lúc ấy Thẩm Già Diệp cũng là đem Chu Thanh giao cho hắn, nhưng hắn không có xử lý người trong một lần cho xong. Lục Diễn cúi đầu nhìn Chu Thanh hôn mê bất tỉnh qua lớp kính, ánh mắt lạnh băng vô tình, không có một tia độ ấm. Bên này, Thẩm Già Diệp một đường ôm trong ngực Hạ Diệc Sơ, một ở gian phòng khác rửa sạch sẽ cho cô. Thẩm Già Diệp vẫn luôn gắt gao ôm Hạ Diệc dù là vào trong phòng cũng không có đem người buông, mà là ôm cô cùng ngồi ở trên sofa. Bảo bảo, không sợ, về sau sẽ không phát sinh loại chuyện này nữa. Thẩm Già Diệp đem áo khoác trên người Hạ Diệc Sơ lấy ra tiếp tục nói. Để anh trai nhìn xem bảo bảo nhà ta có bị thương không? Ngô, không cần, hảo dơ. Hạ Diệc Sơ vùi đầu trốn vào trong lòng Thẩm Già Diệp tránh đi ánh mắt của hắn. Không dơ, bảo bảo một chút đều không dơ. Thẩm Già Diệp đem tiểu nhân nhi từ trong ngực kéo ra cúi đầu hôn lên cánh môi Hạ Diệc Sơ đã bị cô cắn nát. Ngô anh, Hạ Diệc Sơ bị Thẩm Già Diệp hôn như vậy thật vất vả mới có thể làm tình dược trong cơ thể an tĩnh lại thì giờ thêm một lần nữa xuất hiện như những cơn sóng vỗ bờ. Hạ Diệc Sơ không tự chủ được run rẩy vài cái, thân thể càng thêm hướng trong lòng Thẩm Gia Diệp cọ cọ, đồng thời một đôi tay nhỏ cũng không an phận kéo quần áo Thẩm Gia Diệp ra, vội vàng vuốt ve thân thể mạnh mẽ hữu lực của hắn. Anh khó chịu, Hạ Diệc Sơ cau mày, thần sắc thống khổ ở trên người Thẩm Gia Diệp cọ tới cọ lui, chỉ biết là lạnh lẽo trên người Thẩm Gia Diệp có thể cho cô thoải mái, cả người không ngừng hướng Thẩm Gia Diệp sờ soạng. Giống như là muốn hai người dung hợp thành nhất thể. Thẩm Gia Diệp giơ tay vỗ vỗ gương mặt cô, cảm giác Hạ Diệc Sơ kia rõ ràng ở trạng thái thần trí có chút không rõ, nhìn cô khuôn mặt khẩn trương lại yêu diễm, Thẩm Gia Diệp tựa hồ nghĩ tới cái gì, đáy mắt xẹt qua một mảnh lãnh quang. Bảo bảo, kỳ thật anh là muốn chờ em, lại cho em nhiều thêm một chút thời gian. Chính là hôm nay, em như vậy trêu chọc anh thật sự nhịn không được. Thẩm Gia Diệp cúi đầu, ở bên tai Hạ Diệc Sơ thần trí không rõ mà nói, hôn hôn gương mặt cô, đến tận lúc Hạ Diệc Sơ cầm lòng không được tiếng rên gì, đôi mắt quay cuồng ôm Hạ Diệc Sơ vào chiếc giường lớn duy nhất trong phòng. Hạ Diệc Sơ bị Thẩm Gia Diệp đặt ở trên giường, đang lúc Thẩm Gia Diệp cởi quần áo của cô đi, Hạ Diệc Sơ thân thể run rẩy, đáng thương hề hề nghẹn ngào một tiếng, cả người đều gắt gao dính ở trên người Thẩm Gia Diệp. Hạ Diệc Sơ chỉ biết là chính mình thật là khó chịu, nhưng là trước nay không có hưởng qua tư vị này, rồi lại không biết chính mình rốt cuộc cần cái gì. Chỉ biết là nhiệt độ lạnh trên cơ thể Thẩm Gia Diệp cô ôm. gocchuyenaudio.com, thực thoải mái, cho nên sẽ không chịu buông tay. Thoải mái thật, cô ở trên người Thẩm Gia Diệp cọ lung tung, cọ qua cọ lại, nếu vậy thì chỉ có thể dùng thân thể cô để dập tắt đi ngọn lửa trong người. Hạ Diệc Sơ dính người như thế, Thẩm Gia Diệp cũng không rời đi, dứt khoát cúi người trực tiếp đè ép xuống. Trong phòng, trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm ái muội không ngừng, một đêm triền miên. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Ta là bóng tối, chàng là ánh sáng. Trận cung biến ấy, liệu chàng có thể trở lại kịp? Hay hai ta là âm dương cách biệt, liệu đây là mối tình lưu danh sử sách, hoặc cũng chỉ mối nghiệt duyên đời người? Ta sẽ thay nàng ta hoàn thành tâm nguyệt hay cũng chính là bản thân yêu chàng từ lúc nào chẳng hay? Rồi liệu câu chuyện này sẽ đi về đâu, và đâu là kết thúc cho hai ta? Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Mọi người thử đoán tên bài hát nhé, đây là bài nhạc chung mà tại hạ sẽ ghi lời dịch, bài này rất hay. Những giai thoại đẹp từ ngàn đời nay, gió và cát, bướm và hoa. Tựa như ánh trăng ẩn hiện trong nước, đóa hoa phản chiếu trong gương. Hàng rào trúc, chiếc đàn tỳ bà gỗ, cây cầu cong cong sáng soi dưới trăng. Có ai đó đang ngân nga tiếng hát, tâm tư vương vấn gửi về phương trời xa xôi. Mùa hè năm đấy, hành trang mang theo trên lưng, anh đã rời xa quê nhà. Bên con đường cũ, nước mắt em nghẹn ngào tuôn rơi. Rút một quẻ bói trong chùa, em khóc vì sự chia cách lứa đôi. Vẫn thầm nguyện cầu Bồ Tát sẽ ban phúc cho hai ta. Không ngừng suy đoán, lại xin thêm một quẻ bói nữa. Phúc họa tốt xấu hay là lo lắng hãi hùng đây? Tình yêu của em dành cho anh, không lời nào có thể nói hết được. Tạo hóa trêu ngươi, duyên số không cho ta ở bên nhau. Những giai thoại đẹp từ ngàn đời nay, gió và cát, bướm và hoa. Tựa như si tình ánh trăng hiện dưới nước, đóa hoa phản chiếu trong gương. Hàng rào trúc, chiếc đàn tỳ bà gỗ, cây cầu cong cong hiện dưới ánh trăng. Có ai đó đang hát một mình, tâm tư vương vấn gửi về phương trời xa xôi. Mùa hè năm đấy, hành trang mang theo trên lưng, anh đã rời xa quê nhà. Bên con đường cũ, nước mắt em nghẹn ngào tuôn rơi. Lúa trên cánh đồng, đã gặt hết gốc này đến gốc khác. Nhưng đến khi nào chúng ta mới thành đôi? Không ngừng suy đoán, lại thêm một quẻ bói nữa. Phúc họa tốt xấu hay là lo lắng hãi hùng đây? Tình yêu của em dành cho anh, không lời nào có thể nói hết được. Tạo hóa trêu ngươi, duyên số không cho ta ở bên nhau. Lại xin thêm một quẻ bói nữa. Vẫn là quẻ bói đấy, lẽ nào không bỏ đi được. Tình yêu của em dành cho anh đợi chờ đã biết bao năm rồi, ngày đêm em vẫn nguyện cầu mong sao đừng mất đi cách chương.